Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, Dung Nham. Núi đỉnh, có thể chịu đựng công kích, kia là đối với giống nhau hải tặc mà nói. Đến bọn họ cái này tầng thứ hải tặc, xảy ra đại quy mô chiến đấu. Một hòn đảo nhỏ có thể hay không lưu lại, là một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Bartholomew Kuma. Ở chỗ này, lão phu sẽ để cho ngươi nằm ở lão phu dưới chân. Minh chó, gần người, quả thực năng lực phát động, màu đỏ xen lẫn màu đen nham thạch, không ngừng toát ra hơi thở nóng bỏng, hóa thành một đầu minh giới địa ngục khuyền, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà tới. Kuma thân thể run rẩy một cái, sinh mạng trả lại nhanh chóng sử dụng được, bàn tay nâng lên, đối diện minh chó. Chó đến tay ta bàn tay trước mặt, cũng muốn gục xuống cho ta. Mặt đất xuyên thấu một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Minh chó biến mất trong đó. Kuma đem lòng bàn tay nhắm ngay Akainu. Thuấn di xuất hiện, thân thể hư không tiêu thất. Xuất hiện, vỗ vào, kinh điển động tác lại xuất hiện. Chẳng qua là cái này một lần không phải từ trên hướng xuống đè xuống, mà là trực tiếp vỗ vào. Hừ. Akainu cuồn cuộn một quyền, quay đầu về con gấu đầu lâu đánh ra một quyền, đơn giản một quyền, hư không xuất hiện nham thạch, nóng bỏng mà kinh khủng. Minh chó sau đó, Kuma sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Akainu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người, ai cũng tính kế không tới người nào. Lúc này, xem ai càng có thể tìm cơ hội, chỉ cần tìm được phía bên kia sơ hở, liền có thể đòi đúng lúc. Đang tức giận Kuma, không có mất đi tỉnh táo. Hừ, Soru, một cái si gần, điểm tại Akainu chán. Akainu ăn một đòn, quả đấm không biết lúc nào xuất hiện Kuma ngực. Giống vậy một quyền, hai người tách ra, rơi xuống đất, cuồn cuộn mấy vòng, đứng lên, sắc mặt âm trầm. Akainu trên ót xuất hiện một chút dấu vết, hơi chút lõm đi xuống. Kuma ngực. Còn có nhiệt độ nóng bỏng tại cháy hắn da thịt. Quần áo phá mở một cái động quật. Hắn nắm quyền. Thuấn di động. Công kích ra. Nói nhảm. Hai người đều không thích nói. Bọn họ chỉ có một mục đích. Đó chính là đánh ngã phía bên kia. Không thể để cho hắn đứng ở trước mặt mình. Bịch bịch. Bịch bịch. Hai người điên cuồng chiến đấu. Ra quyền. Cuồn cuộn. Tả hữu né tránh. Người bắt được tay ta. Hung hăng hướng xuống đất đập, đón lấy, điên cuồng công kích, sau một khắc, chính là ta bắt được chân ngươi, hung hăng giày xéo ngươi, ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt phải xem vai diễn hải quân binh lính cũng không dám thở mạnh thoáng cái. Rất sợ để cho bọn họ đại tướng phân tâm, từ mà thất bại, bọn họ nhìn chằm chằm trước mặt, lòng bàn tay nắm chặt, muốn xuất thủ giúp đỡ, suy nghĩ chốc lát. Buông tha cái ý niệm này, lui về phía sau, bọn họ có thể làm chỉ có lui về phía sau. Có mấy cái không biết sống chết hải quân binh lính nhích tới gần, muốn đánh lén, kết quả, chết ở trong phế tích. Bây giờ, hài cốt không còn, có vết xe đổ, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Kuma tiến bộ để cho Akainu cảm thấy giật mình. Trên một lần chiến đấu, hắn cũng không có cố hết sức như vậy. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, hết thảy đều thăng hoa một cái tầng thứ. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Cái này Kuma rất khủng bố. Cái này một lần, vô luận như thế nào đều phải giải quyết hắn. Bất kể là giết, vẫn là bắt, đều không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Uy hiếp, nặng nề uy hiếp, tự thể nghiệm, so cái gì lời nói đều phải hiểu một chút. Akainu ra quyền. Dung nham quả thực thiêu hủy, ý đồ ám thương Kuma. Kuma đoán được hắn mánh khóe, lui về phía sau, xuất trường, áp lực pháo, động tác phiêu giật, một trường oanh sau khi đi ra ngoài, né tránh, đặt chân, xuất trường, qua lại công kích Kuma, lúc xuất hiện ở bên trái, mà là bên phải, lúc trên xuống, lúc mà phía dưới, công kích như mưa rông gió giật. Nếu như đá rơi đại hải, không có nửa điểm động tĩnh, quỷ dị công kích, hải quân lục thức tinh thông sử dụng, một quyền, một trường, một cước, thân thể từng cái bộ phận xưng là hắn vũ khí. Công kích, dù là vì thế thêm vào mấy đạo vết thương, Kuma cũng sẽ không tiếc. Hắn muốn làm là để cho Akainu hối hận, giải quyết hắn, để cho hắn bị thương. Phanh, ngay mặt một quyền, hai người đều lui sau. Kuma phun ra một ngụm máu tươi, chật vật hắn, không có bi thương, khóe miệng hơi hơi nhếch lên đến. Hắn rất thảm, nhưng là, hắn không cảm thấy khó chịu. Phi, Akainu phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt khó coi. Cùng Kuma chiến đấu, hắn cả người vết thương chồng chất, có rất nhiều thương là không cần thiết chịu, nhưng hắn đều chịu. Kuma đấu pháp, trở nên càng ngày càng tàn nhẫn. Lấy thương đổi thương, huyên náo hắn rất nhiều kinh nghiệm đều vô ích. Chiêu thức, tính toán kỹ toàn bộ không dùng được. Bực bội, rất bực bội, cho là cái này một lần có thể rất tốt giải quyết. Dù sao có thứ một lần kinh nghiệm, tiếp tục chiến đấu, không lại đột nhiên thua thiệt. Kuma năng lực rất mạnh, có thể có phòng bị sau đó. Chỉ cần cẩn thận nghiêm túc, Haki quan sát toàn bộ triển khai, có thể phòng ngừa một hai. Đáng chết, trong lòng chửi một câu sau đó. Akainu nhìn thẳng Kuma, cái này hải tặc, bây giờ đang ở đắc ý cười nhạo mình. Hừ, căm phẫn, đánh đến bây giờ, Akainu tức giận đi lên. Người phải lấy thương đổi thương đúng không? Lão phu cùng ngươi, ông, vọt tới nửa không, quả đấm va chạm cùng một chỗ. Hai người mặt đối mặt, tay phải nắm quyền. Cùng một chỗ va chạm, không khí chấn động, dư âm hất bay bùn đất, cây cối, tạo thành gió lốc, bọn họ điên cuồng ra quyền. Chỉ thấy quả đấm cái bóng, chiếm cứ hai người thân ảnh, con mắt dần dần không thấy được bọn họ thân ảnh. Có thể thấy là bọn họ chiến đấu phát ra ánh sáng. Cùng với bên tai truyền tới thanh âm chói tai, khuyển ngão hồng liên, phanh, bàn tay ngăn ở trước, không e ngại bất kỳ công kích. Kuma vỗ vỗ tay, điểm ở trên không, áp lực trở nên lớn, chèn ép Akainu trên người. Thuấn di, trong chớp nhoáng này, hắn động thủ, đi tới Akainu bên người, lộ ra bàn tay hắn. Phanh, đè ở Akainu ngực, áp lực pháo xuyên qua bộ ngực hắn, đạn mở rất nhiều cửa hang. Phốc, tí tách, thua thiệt Akainu thế nào tán thành như vậy bỏ qua cho Kuma. Trên người nham thạch lăn xuống, nhằm phía Kuma, nham thạch nhiệt độ cực cao, đụng chạm da thịt lập tức đỏ, phát ra tư tư thanh thanh âm. Kuma lập tức thu tay lại, Soru rời đi trước mặt hắn, đốt sông đại bạo phát, quả đấm to, từ trên thân thể hắn bộc phát ra, một cái nắm đấm màu đỏ, lộ ra màu trắng, nhiệt độ đến mức tận cùng, diễn biến thành màu trắng. Quả đấm chung quanh, là cuồn cuộn hỏa diễm, vẫn là một chiêu này, từng thấy, lãnh hội qua, cho nên biết rõ lợi hại, không thể chống cự, Kuma lựa chọn trốn, có thể Akainu nhanh hơn hắn, tiểu quỷ, ngươi xem đi đâu, không tốt, Tekkai, không cách nào thoát được, Kuma bao trùm một tầng màu đen nhánh Haki vũ trang, toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh bao trùm, Tekkai thi triển ra, tăng cường phòng ngự, nham thạch bùng nổ, chiếu xuống bốn phía, núi đỉnh chung quanh, trong nháy mắt toát ra hỏa diễm, hòa tan mặt đất, hỏa diễm cháy hừng hực, cách đó không xa sơn lâm, vừa muốn lửa cháy, bị vừa xem cuộc vui hải quân binh lính dập tắt, bọn họ giướn cổ lên, nhìn chằm chằm phía trước, hô hấp dồn dập, chết không có, Bartholomew Kuma chết sao? Đây là bọn hắn trong lòng chung nhau ý nghĩ. Akainu đại tướng tự mình ra tay, còn chịu không nhẹ tổn thương. Cái kia hải tặc chết không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.